Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, Tô Văn Văn mãi mãi là đầu to sau lưng Nam Ca, ở ngươi không xứng. Lý Thái Long thở hổn hển nhìn Hôi Tử đứng trước mặt mình, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thử một chút là biết thôi. Hôi Tử cũng không nói nhảm, quyết định dùng hết hỏa lực ném trường đao trong tay, sau đó khinh thường ngoắc ngoắc ngón tay, quỳ một chân xuống. Tung một động tác đấm bốc theo kiểu Muay Thái. Động tác này đừng nói là Lý Thái Long, ngay cả Đỗ Lập và những người khác cũng phải ngẩn ra. Người nào không biết Tiêm Đông Bá Vương Lý Thái Long là người rất giỏi đánh nhau. Thanh niên kia không biết trời cao đất rộng, đúng là đang tìm cái chết. Hôi Tử đã học qua võ thuật. Đỗ Lập đang thở dốc có chút bất mãn hỏi A Chu. Hắn không biết thông tin về đàn em của mình. Đây chính là tối kỵ trong giang hồ. Ta cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn như vậy, nhưng hắn rất thường xuyên đến phòng tập đấm bốc. A Chu nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình. Người muốn chết. Lý Thái Long rống to. Hắn bước lại gần, vung gậy đánh thẳng vào sườn đối thủ. Hôi Tử động. Không ai ngờ tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Hắn gầm lên một tiếng, nắm đấm tay phải như tia chớp phát sau mà đến trước. Chỉ nghe rắc một tiếng. Cánh tay cầm gậy bóng chày của Lý Thái Long bị sức mạnh của một quyền này đánh thành một độ cong bất quy tắc. Lý Thái Long kêu thảm. Bước chân Hôi Tử rất nhanh, cả người dán sát vào trước người Lý Thái Long, sau đó khuỷu tay như lưu tinh đánh thật mạnh vào huyệt thái dương của đối phương. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kinh nghiệm của Lý Thái Long đã cứu hắn được một mạng. Hắn liều mạng ngửa ra sau tránh được bộ phận trí mạng nhất, nhưng phần xương chỗ lông mày bị khuỷu tay của Hôi Tử đánh bể. Máu tươi nhuộm đỏ cả gương mặt dữ tợn. Một kích còn chưa đánh chết được đối phương. Hôi Tử biến chiêu vô cùng lẹ. Hắn lập tức trở tay ôm chặt lấy cổ đối phương, đồng thời bắt đầu điên cuồng dùng đầu gối đá vào hai mạng sườn của Lý Thái Long. Mỗi một lần va chạm, Hôi Tử đều quát nhẹ một tiếng. Rất nhanh, ánh mắt của Lý Thái Long bắt đầu tan rã, sau đó thất khiếu chảy máu, nhìn qua cực kỳ dọa người. Ta nói ta có thể đánh chết ngươi mà. Sau khi đánh liên tiếp, Hôi Tử buông Lý Thái Long xuống. Nhìn Lý Thái Long lung lay chết sống không chịu ngã xuống, hắn lạnh lùng lên tiếng. Lý Thái Long đã nói không ra lời. Tôn Nghiêm cuối cùng khiến hắn đứng chết ở nơi đó, ánh mắt nhìn Hôi Tử tràn ngập oán hận và sợ hãi. Xương sườn của ngươi tối thiểu cũng gãy mất 5 cái trở lên. Cơn đau khi chúng đâm vào nội tạng của ngươi khiến cho ngươi sống không bằng chết. Hôi Tử chậm rãi bước đến sau lưng Lý Thái Long. Động tác đánh bại Lý Thái Long của hắn trong mắt đám lưu manh còn lại chẳng khác nào ma vương tái thế. Nhìn hắn đi tới, bọn họ không tự chủ được lui về sau mấy bước, có thể thấy được vừa rồi hắn uy phong đến cỡ nào. Để ta tiễn ngươi một đoạn. Nói xong, cánh tay Hôi Tử kẹp lấy cổ Lý Thái Long, đột nhiên phát lực. Răng rắc. Xương cổ Lý Thái Long bị vặn gãy, sau đó ngã xuống, nhất thời chung quanh lặng ngắt như tờ. Hôi Tử nhất chiến thành danh. Thân thủ rất lợi hại, mau điều tra lai lịch của người này. Cùng lúc đó, Tô Văn Văn đang ngồi trước cửa sổ sát đất trong quán trà nhau mắt lại, gương mặt không che giấu được sự kinh ngạc. Chỉ cần là nội gián, nhất định phải ra mặt. Không ra mặt sẽ không có quyền nói chuyện. Không có quyền nói chuyện, bọn hắn không cách nào khống chế băng đảng. Tô Bình Nam đã từng nói qua điều này với Rebecca và Tô Văn Văn, để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. 2 năm trước khi phi cơ thượng vị, chỉ cần đã tử nào của Hòa Ký ngoi đầu lên thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Tập đoàn Cẩm Tú đã sớm xem Hòa Ký là vật trong tay. Bây giờ, Tô Văn Văn nhìn thấy Hôi Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng lập tức cảnh giác. Phương thức người này ra sân quá rung động. Cảnh tượng lớn đến như vậy, lại dùng phương thức này ra sân, nhất định sẽ dựng lên uy phong to lớn trong lòng đám lưu manh tôn sùng bạo lực. Vô ý thì không sao, nếu như hữu tâm, người này nhất định phải bóp chết. Đây chính là suy nghĩ của Tô Văn Văn trong lúc này. Tập đoàn Cẩm Tú đang không ngừng tiến lên. Tô Văn Văn cũng đang không ngừng thay đổi. Tô Văn Văn biết mình không còn là thanh niên đi theo Nam Ca chỉ biết dựa vào nhiệt huyết và liều mạng đánh thiên hạ. Hắn đã là chư hầu một phương của tập đoàn Cẩm Tú. Địa vị thay đổi cũng cần hắn thích ứng. Cao tầng Cẩm Tú, trong mắt mọi người, Tô Văn Văn giống như Tô Định Bắc vậy. Từ nhỏ đã đi theo sau lưng Tô Bình Nam. Cùng nhau lớn lên, cũng là một trong những nguyên lão có tư cách nhất của Cẩm Tú. Thậm chí nói một câu khó nghe, Nếu Tô Bình Nam xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khả năng hắn thượng vị tiếp quản tập đoàn Cẩm Tú còn cao hơn cả Tô Định Bắc. Tô Bình Nam cũng chưa từng xem hắn là người ngoài. Điểm này có thể thấy được qua vị trí chỗ ngồi và mời rượu trong bữa cơm tất niên Tô gia. Liên quan đến việc trở về tiếp quản thủy sản Cẩm Tú, Tô Bình Nam cũng không giấu giếm. Tô Văn Văn đã biết có người bắt đầu có suy nghĩ động vào Cẩm Tú. Cho nên, tránh suy nghĩ ba hang, Tô Văn Văn càng không cho phép kế hoạch độc bá cảng thành xuất hiện một chút gì ngoài ý muốn. Bất luận là ai, muốn động vào Tô Bình Nam, trước hết phải bước qua thi thể của Tô Văn Văn. Đây là quyết định mà hắn đã có khi còn bị người ta gọi là đầu to. Tô Văn Văn mãi mãi là đầu to sau lưng Nam Ca, chết cũng không thay đổi. Chương 742, khóc có tác dụng lắm sao? Vào đầu những năm 1980, nhiều biến động kinh thiên động địa ở Hà Quốc đã lặng yên bắt đầu, nhưng rất nhiều nơi vẫn ngoan cố như một cục đá. Ví dụ như thôn Tô Gia. Thôn Tô Gia chỉ cách thị trấn gần nhất 30 km, dần phong bưu hãn. Điều này có thể nhìn thấy từ những nam nhân trong thôn thường xuyên phát sinh đánh nhau. Bọn hắn đánh nhau đến khí thế ngất trời, hỏi thăm 18 đời tổ tông của đối phương, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương và mình có chung một tổ tông. Những đứa trẻ và nữ nhân cũng không cam lòng yếu thế. Mặc dù sức chiến đấu của bọn hắn không cao, nhưng chen thêm cái miệng cũng không thành vấn đề. Nhất thời, ngôn ngữ tung bay, quyền cước tung bay. Mỗi khi đến lúc này, Tô Văn Văn sẽ ngồi ở một hơi hẻo lánh xem náo nhiệt, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng khiến cho thân hình của hắn gầy gò hơn những đứa bé cùng tuổi. Điều này khiến cho đầu hắn rất to. Thành ra, tên hiệu đầu tiên của Tô Văn Văn chính là đầu to. Đầu to đầu to, trời mưa không lo. Mấy đứa bé cùng tuổi đánh nhau cuốn lên bụi đất khiến Tô Văn Văn nheo mắt lại. Hắn dùng sức ngẩng đầu, khuôn mặt ngây thơ lộ ra một chút nịnh nọt hoàn toàn không tương xứng với tuổi của hắn. Hắn không dám phản kháng, cho dù những người kia còn đổ đất vào trong cổ áo của hắn. Phản kháng sẽ bị đánh. Bị đánh rất đau. Lần trước, cũng bởi vì hắn tức giận đánh lại một quyền mà bị đánh hơn nửa tiếng, mãi cho đến khi hắn không chịu được phải cầu xin tha thứ thì chuyện mới kết thúc. Đôi giày mà mẹ của hắn phải dành dụm rất lâu mới mua được cũng bị mất một chiếc. Sau khi về nhà, mẹ hắn thở dài giúp hắn rửa sạch người, rồi ban đêm ôm hắn khóc thút thít. Hắn còn nhỏ, không biết vì sao mẹ lại khóc. Từ đó về sau, hắn quyết định đối phương có bắt nạt hắn đến cỡ nào hắn cũng sẽ không phản kích. Bởi vì Tô Văn Văn không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ khóc, trong lòng hắn sẽ rất khó chịu, còn khó chịu hơn so với bị đánh. Hắn không muốn mẹ của hắn lại khóc nữa. Liên quan đến ba của hắn, một tên du thủ du thực xa gần nghe tiếng đã trở thành một ký ức mơ hồ trong đầu Tô Văn Văn. Hắn chỉ biết tên của ba mình là Tô Mãn Thành. Lần cuối cùng Tô Mãn Thành xuất hiện trước mặt Tô Văn Văn là vào năm hắn 9 tuổi. Năm đó, ba của hắn trộm tất cả tiền tiết kiệm bên nhà ông ngoại rồi không bao giờ thấy xuất hiện nữa. Có lẽ do tác dụng của nụ cười làm lành, những đứa trẻ kia không còn chú ý đến hắn nữa, chỉ giày vào hắn nửa tiếng rồi bỏ qua hắn. Điều này khiến cho tâm trạng của Tô Văn Văn không tệ. Rủ sạch đất trong vạt áo, thậm chí Tô Văn Văn còn mỉm cười hài lòng. Hắn cũng không muốn mặt dày mày dạn tiến lên đùa giỡn với những đứa bé kia. Dinh dưỡng không đủ khiến cho những trò chơi mà mấy đứa bé trong thôn hay chơi như leo cây, đánh nhau hay là mò cá, hắn đều không tinh thông, cũng chẳng có ai dẫn hắn đi chơi. Hơn nữa, khi những người kia cảm thấy nhàm chán, bọn hắn sẽ cởi quần của hắn, sau đó cười rất vui vẻ. Nếu dựa theo quỹ tích này mà trưởng thành, Tô Văn Văn sẽ trở thành một nam nhân chỉ biết khúng núng, sau đó mặt bán cho đất, lưng bán cho trời mà kiếm ăn. Cứ một cô vợ coi trọng hắn, đẻ một hai đứa con rồi sống hết cả đời. Bước ngoặt vận mệnh của hắn là vào một buổi chiều năm 11 tuổi. Tô Văn Văn nhớ rất rõ ràng, đó là ngày mùng 3 Tết. Hôm đó trời không có tuyết rơi, thời tiết sáng sủa như nụ cười của mẹ hắn. Tết xuân vừa qua khỏi, tâm trạng của hắn cực kỳ vui. Thứ nhất, hắn không cần phải mặc chiếc quần pudding đó. Sau hai năm, mẹ của hắn cuối cùng cũng mua cho hắn một chiếc quần mới. Chất liệu polyester màu xanh rất êm ái khiến hắn không nỡ mặc đi đường. Thứ hai, một đứa trẻ từng bắt nạt hắn cho hắn một quả pháo, còn dẫn hắn đi chơi. Quả pháo rất nhỏ, hắn giữ trong người thật chặt. Nhà của hắn lâu lắm rồi không có tiếng pháo vang lên. Theo như lời mẹ hắn nói, mua thứ này chính là lãng phí tiền. Đáng tiếc chỉ vui được 10 phút, hắn khóc. Một đứa bé đã ném một quả pháo xuống dưới chân của hắn, còn uy hiếp hắn không được tránh. Kết quả chiếc quần mới bị nổ rách tung tóe. Hắn khóc không phải vì đau lòng cái quần, cũng không phải bởi vì chân bị nổ mà đau rát. Hắn biết, mẹ của hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho cái quần này. Khóc có tác dụng lắm sao? Tô Văn Văn vẫn khóc thúc thích không dám về nhà. Không biết khóc bao lâu, mãi cho đến khi sắc trời đen xuống hắn vẫn khóc, đột nhiên hắn nghe được một giọng nói. Hắn ngẩng đầu lên. Một thiếu niên khỏe mạnh cao hơn hắn cả một cái đầu đang ngậm điếu thuốc nhìn hắn, ánh mắt hung ác khiến cho hắn lập tức ngừng khóc. Tô Bình Nam. Hắn biết tên bá vương này. Đây là lần đầu tiên đối phương nói chuyện với hắn. Tối ngày chỉ biết khóc. Tàn thuốc bị ném đi, tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung, Tô Bình Nam giống như cười mà không phải cười, về nói cho ta nghe đi, vì sao, Tô Bình Nam, cháu thứ hai nhà họ Tô ở phía tây đầu thôn. Tô Văn Văn biết người này. Mặc dù lão Tô gia cũng họ Tô nhưng lại không có quan hệ máu mủ gì với họ Tô khác trong thôn Tô gia. Hơn nữa, hắn từng nghe mẹ nói năm đó Tô lão gia tử cũng là một đại nhân vật ăn cơm trên đường. Cho nên mỗi người trong thôn đều rất tôn kính Tô lão gia tử. Nhưng khác với sự tôn kính của mọi người đối với Tô lão gia tử, Tô Bình Nam ở độ tuổi này có thể nói người gặp người sợ, chính là một hỗn thế ma vương. Thậm chí, biểu hiện hung ác của hắn cũng chỉ người lớn mới có. Trời sinh vô dụng. Tương lai nhất định chẳng phải thứ gì tốt. Kiểu tranh luận này rất phổ biến ở thôn Tô gia, nhưng Tô Văn Văn không quan tâm, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp từ một người không phải mẹ của mình. Chương 743, thời buổi rối loạn về phần hôm đó Tô Văn Văn đã trả lời Tô Bình Nam như thế nào, hắn cũng đã quên, nhưng kể từ hôm đó, cuộc sống của hắn đã phát sinh thay đổi từ đầu đến cuối. Một đứa bé đầu to biến thành cái đuôi của Tô Bình Nam, cả người cũng càng lúc càng hung ác. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, thuốc lá là một thứ tốt, chỉ là hơi đắt. Những đứa bé vốn hay bắt nạt hắn lúc trước cũng sợ đau, cũng biết khóc, cũng sẽ nở nụ cười nịnh nọt nhìn hắn. Từ ngày hôm đó, trong lòng đứa bé đầu to, cho dù Tô Bình Nam nói ngày mai mặt trời không bao giờ mọc, hắn cũng sẽ tin một cách không nghi ngờ. Sau đó một đường đi đến hiện tại. Chàng thanh niên, quả nhiên đủ mạnh. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hai người kia vừa chết. Người của Tân Ký giống như năm bè bảy đảng, tốc độ rút đi nhanh vô cùng. Giang hồ tranh đấu không phải đánh trận, Hoa Ký đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhìn ông chủ hộp đêm Hạ Quốc Thành mỉm cười bước đến chào hỏi, Hôi Tử vừa nãy còn là hung thần ác sát giờ lại có chút không biết làm sao. Đỗ Lập một bên cười ha hả, giúp hắn giải vây, từ người cứ tính hết mọi tổn thất cho Hoa Ký chúng ta. Giấy tờ cứ đưa cho Hôi Tử. Về sau, hắn sẽ tiếp quản địa bàn này. Cảm ơn Lập ca. Hôi Tử nói câu này là thành tâm thực ý, hắn chỉ là một tên lưu manh tầng lớp dưới, nhưng bây giờ có thể tiếp quản một địa bàn như vậy, đúng là tiến một bước dài. Không cần khách sáo. Đỗ Lập vỗ vai Hôi Tử, đi về sau tự mình dẫn người, nhớ kỹ, phải suy nghĩ. Bây giờ ngươi đi cùng ta đến Thuyên Loan ăn khuya, đám người đại dê ca hẳn đã chờ lâu lắm rồi. Đúng rồi, chúng ta còn phải bàn giao với người bên ngoài. Tiền của bọn hắn sẽ được trừ vào doanh thu hàng tháng của ngươi, ta sẽ cho người gửi hóa đơn thanh toán cho ngươi. Mặc dù Hôi Tử nghe không hiểu, nhưng hắn biết từ giờ phút này, hắn đã chân chính bước chân vào giang hồ. Cũng không biết bọn hắn có mưu đồ gì nữa. Nhìn đám lưu manh bước lên xe, A Chu tay chân lanh lẹ vừa khởi động xe vừa cảm khái nói, để chém người xông vào trước, chỗ tốt đều thuộc về đại ca. Bây giờ, án cũ mà cục cảnh sát vẫn còn lưu lại cũng chỉ là đám ngu ngốc đó. Ngày đó, cho dù có đột tử ngoài đường, cũng chẳng thấy lão đại của bọn hắn nhỏ một giọt lệ. Khổ còn không phải là người trong nhà sao? Sếp Lương ngồi đằng sau không lên tiếng. Sự việc kết thúc cũng không ảnh hưởng đến dân chúng bình thường. Nhưng kết quả này cũng không khiến cho hắn thả lỏng. Ngược lại, trong đầu hắn vẫn cứ nổi lên hình ảnh phi cơ gật đầu ra hiệu về phía quán trà. Phi cơ sẽ không thực hiện động tác mà không có mục đích. Điều này sếp Lương có thể khẳng định chắc chắn, người có chơi cá độ bóng đá hay không? Im lặng một hồi, sếp Lương đột nhiên đưa ra một vấn đề rất kỳ quái. Chơi chứ? Manchester United đã thua Manchester City vào tuần trước, 800 tệ của ta cũng không còn nữa. Vận khí đúng là cứt chó. Ta thiếu chút nữa muốn đập cái tivi. A Chu vừa lái xe vừa châm điếu thuốc lá, gương mặt lơ đễnh. Ngươi chỉ xem khi ngươi đặt cược sao? Trong đầu sếp Lương loáng thoáng bắt được cái gì đó, nhưng dường như vẫn còn cách một tấm lụa mỏng. Đa phần thì ta sẽ đi xem. A Chu gãi đầu, lời cũng giống như chơi bát cát, mọi người đều thích tự tay mở bài. Ta đã hiểu. Như một tia chớp xẹt qua tâm trí, sếp Lương đột nhiên ngẩng đầu nhìn A Chu, giọng điệu có chút ngưng trọng, người trong quán trà có vấn đề. Phi cơ đã chào hỏi hắn. Mau điều tra gốc gác của tên đó cho ta. Hắn nhất định liên quan đến một thứ gì đó. Sếp Lương vừa mới nhấc lên một tầng sương mù, sau đó lại bị choáng ngợp bởi nhiều câu hỏi hơn. Mục đích của việc này là gì? Lợi ích ở đâu? Lợi ích của hắn là gì? Nhất thời, đủ loại câu hỏi khiến sếp Lương có chút hoài nghi có phải mình đa tâm quá không? Sếp Lương! Tiếng kêu của A Chu cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, để một người anh em gọi điện thoại đến, nói nguyên lão của Tân Ký là Lâm Hiệp Khách đã xảy ra chuyện. Xe của hắn phát sinh tai nạn giữa sườn núi, người cũng mất tích. Nhìn ánh mắt sắc bén của sếp Lương, A Chu nuốt một ngụm nước bọt, để căn cứ vào tình huống ở hiện trường, hẳn là có người làm, không phải ngoài ý muốn. Thời buổi rối loạn. Trực giác nói cho sếp Lương biết vụ tai nạn xe cộ lần này rất có thể có liên quan đến sự kiện Đôn Đạo hôm nay. Hắn lẩm bẩm một câu, có chút mệt mỏi tựa vào đằng sau. Bây giờ trời đã khuya. Vầng trăng tròn ban nãy vẫn còn sáng giờ đã bị mây đen che khuất hoàn toàn, bầu trời trở nên đen kịt. Đúng vậy, lão đại, tối nay lại một đêm không ngủ nữa rồi. A Chu phàn nàn một câu, chiếc xe rẽ ngoặt phi nước đại về phía lưng chừng núi. Lúc này, bên kia bờ đại dương lại là ánh nắng tươi đẹp. 48 giờ sau khi Little Torion mất tích, một vụ án chính thức được mở ra bởi sở cảnh sát Chicago, nhưng xét từ phản ứng của bọn hắn, rõ ràng bọn hắn đang giải quyết cho có. Các bộ phận liên quan tâm tới vấn đề tài sản của gia tộc Torion sẽ thuộc về ai hơn là sự sống chết của Little Torion. Sau khi không có Little Torion duy trì cục diện, tốc độ của IRS một lần nữa khiến tất cả mọi người phải choáng váng. Điều này một lần nữa kiểm chứng lời nói của lão đại nổi danh nhất Hắc Bang Tinh Điều Quốc. Súng máy hạng nặng tốt hơn súng tiểu liên, hãy đeo bao cao su khi lên giường với gái mại dâm, hãy đảm bảo nộp thuế cho chính phủ liên bang, bất kể ngươi kiếm tiền bằng cách nào. Các khoản tiền phạt khổng lồ do trốn thuế và bằng chứng được ghi chép đầy đủ về các khoản thu lợi bất chính đã khiến những ký sinh trùng Torion phải luống cuống tay chân. Chương 744, ngươi nên học cách câm miệng sau khi thỏa thuận với các chuyên gia, những kẻ này phát hiện ra rằng bọn hắn không những không được thừa kế hợp pháp khối tài sản khổng lồ của gia tộc Torion, mà những khoản tiền phạt khổng lồ này sẽ khiến bọn hắn mất thêm tài sản mà Johnny Torion để lại cho bọn hắn. Cách duy nhất để làm điều này là bán các công ty của gia tộc Torion, sau đó sử dụng tiền để bù vào tiền phạt. Nhưng sau khi thương lượng với một vài công ty, mức giá mà những người biết sự thật đưa ra khiến bọn hắn muốn nôn ra máu. Vào thời điểm này, lão quản gia Victor đã làm một công việc cuối cùng cho gia tộc Torion trước khi nghỉ hưu, giúp bọn hắn giới thiệu một nhà sẵn sàng bỏ ra mức giá ổn định, thu mua lại doanh nghiệp của gia tộc Torion. Một tập đoàn của Hạ Quốc, tên của nó là Tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú đã lộ dạ tâm muốn thâm nhập vào Chicago, bọn hắn cố gắng tiếp nhận toàn bộ gia tộc Torion, điều này cũng làm cho rất nhiều người không biết nội tình cực kỳ bất ngờ. Nhà máy rượu vang, hộp đêm, câu lạc bộ, trang viên và thậm chí cả đại bản doanh của gia đình Torion, quyền sở hữu nhà ở công cộng trong 6 khối nhà phía Nam. Cẩm Tú đã đưa ra giá cả không nhỏ cho tất cả những thứ này. Có người mới có tất cả mọi thứ. Người ở trong 6 khối nhà kia mới là cơ sở cho sự lớn mạnh không ngừng của gia tộc Johnny, Tô Bình Nam biết rất rõ điều này. Điều bất ngờ nhất đối với các thành viên trong gia tộc là hành động của tập đoàn Cẩm Tú không hề khơi dậy bất kỳ sự bất mãn nào đối với Kudo và những tay đấm còn lại trong gia tộc, mà thay vào đó dường như rất im lặng. Điều này cũng dẫn đến sự suôn sẻ đặc biệt trong quá trình mua lại. Trong quá trình giao dịch, thái độ của hai bên đều rất im lặng và hào phóng. Đã không còn sự tính toán chi li trong quá trình mua lại trước đó của hắn, hai bên cực kỳ dứt khoát, khiến cho Wesker, người được tập đoàn Cẩm Tú thuê, cảm thấy như hắn đã trở thành một vật trang trí. Thậm chí, hắn cảm thấy rằng việc này được gọi là chuyển giao thì còn phản ánh đúng bản chất của thỏa thuận này hơn là mua lại. Là một chủ ngân hàng đầu tư ưu tú, hắn chưa bao giờ thấy đại biểu tư bản nào dễ nói chuyện như vậy, và gia tộc Torion hầu như không có bất kỳ ý kiến nào khác về việc mua bán, yêu cầu duy nhất chính là nhanh chóng. Tương tự như vậy, hắn có một số nghi ngờ trong lòng. Hắn có thể hiểu việc mua lại các nhà máy bia và bất động sản, nhưng hắn không thể hiểu tại sao một công ty nước ngoài lại mua quán bar và câu lạc bộ, đây rõ ràng là những tài sản cố định đầy phiền toái rắc rối. Thượng đế phù hộ, đây là thành phố tội lỗi mất trật tự nhất trong toàn bộ Tinh Điều Quốc. Nếu không còn thắc mắc gì, xin hãy ký tên vào đây. Sau khi giải thích từng nội dung liên quan, Quét đặt một tài liệu dày cộc trước mặt Mauvin Thorion, đại diện toàn quyền của gia tộc Thorion. Tay cầm cây bút của Mauvin Thorion run run. Từ quan điểm kinh doanh, mức giá mà doanh nghiệp Hạ Quốc có tên tập đoàn Cẩm Tú này đưa ra là rất công bằng. Nhưng Mauvin biết rằng khoảnh khắc hắn đặt bút ký cũng thể hiện rằng 30 năm làm việc chăm chỉ của chú Johnny đã hoàn toàn đi vào lịch sử. Thở dài một tiếng, vừa định ký tên, một tiếng động lớn khiến hắn phải dừng động tác lại, cửa phòng họp bị người ta đẩy ra một cách thô bạo. Mauvin bé nhỏ thân mến, ta nghĩ ngươi có thể nghe điều kiện của ta trước rồi ký tên cũng không muộn. Aston Dell ngồi ngay ngắn trên ghế thờ ơ lạnh, lùng nhận ra ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tập đoàn Cẩm Tú rất coi trọng việc thu thập tin tức, Aston Dell biết rõ thông tin về vị khách không mời mà đến này. Một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất ở khu vực phía tây của Chicago, nhà lãnh đạo của người Ireland cực kỳ bài ngoại, Varangin. Kẻ bị Johnny đàn áp suốt 20 năm cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt sau khi gia tộc Thorion biến mất. Hắn lại cố gắng giành lấy ngai vàng mà hắn đã ao ước suốt 20 năm qua một lần nữa. Bước đầu tiên của hắn là tiếp quản các vùng mà Johnny dùng để xuất hàng và nuôi người. Không giống như 20 năm trước, bây giờ hắn phải sử dụng tiền thay vì dựa vào bạo lực để có được, điều này chắc chắn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ta muốn quán 36 khối nhà của gia tộc Thorion. Nó nên thuộc về ta 20 năm trước, bây giờ ta sẵn sàng trả tiền để lấy lại đồ của mình, người có thể nhận được sự tha thứ từ người Ireland của chúng ta. Với điếu xì gà trong miệng, giọng mạnh mẽ của người Ireland đầy kiêu ngạo, Mauvin bé nhỏ, ta nghĩ ngươi biết ân oán giữa ta và chú ngươi, món quà tốt nhất có thể khiến ta buông bỏ quá khứ chính là ngươi bán quán bar này cho ta. Tiên sinh, chúng ta không mời ngươi đến, ngươi làm thế là rất bất lịch sự, điều này vi phạm quy tắc kinh doanh, xin hãy ra ngoài. Nhìn thấy khoản tiền hoa hồng sắp đến tay, Wes là người đầu tiên lao ra, đồng thời hắn cũng thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Rõ ràng hắn có một cảm giác không thể giải thích được về việc mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ như thế. Nhưng phân cảnh tiếp theo lại khiến chàng thanh niên sinh ra ở khu giàu có và trở thành tinh anh giới tài chính này cực kỳ choáng váng. Hai nam nhân vạm vỡ đứng trước mặt hắn với đôi mắt dữ tợn, một trong số bọn hắn cố tình xốc vạt áo vét lên, chùi súng ngăm đen lấp lánh kia khiến Web phải nuốt những lời định nói vào bụng. Tiểu tử, tốt hơn hết là ngươi nên học cách câm miệng. Phơ răng Diên ngước mắt lên nhìn Web, có vẻ lo lắng. Sau khi nhìn xung quanh, hắn dừng lại chỗ Dương Thiên Lý đang ngồi yên lặng trong phòng họp. Người phương Đông, ta biết các ngươi có công việc kinh doanh ở Las Vegas và có mối quan hệ tốt với gia tộc Coleno. Nhưng hãy nhớ rằng Chicago không phải là New York, nơi này chưa bao giờ là một thành phố hiếu khách. Chương 745, trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc rễ ngươi đang muốn nói gì? Sau khi Frank cất giọng kiêu ngạo như đang ở nơi không người, hắn chớp chớp mắt với Mauvin Thorion. Bây giờ ta nghĩ bọn hắn sẽ không ngốc đến mức tiếp tục mua lại di sản mà Johnny để lại, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chút. Yên tâm ký tên đi Mauvin tiên sinh. Trong khi Mauvin do dự, Aston đeo dịch lại từng câu từng chữ của Dương Thiên Lý, tập đoàn Cẩm Tú chưa bao giờ e ngại bất cứ sự đe dọa nào. Người có chắc về điều đó không? Mauvin Thorion nhìn nam nhân phương Đông điềm tĩnh, sự nghi ngờ trong giọng của hắn rất rõ ràng. Ta chắc chắn. Dương Thiên Lý đầu tiên gật đầu khẳng định, sau đó nhìn Aston Dell nói tiếng Hạ Quốc, mà rất ít người trong phòng có thể hiểu được. Giết gà dọa khỉ, thảo nào lão đại nói gà sẽ tới cửa, Aston cười gật đầu, mắt nhìn Frank như đang nhìn một người đã chết. Frank cũng không nổi trận lôi đình sau khi Mauvin Thorion đặt bút ký tên, mà là cười như không cười nói với Dương Thiên Lý một câu, chào mừng đến với Phong Thành. Ta hy vọng ngươi sẽ không hối tiếc về quyết định ngày hôm nay. Dương Thiên Lý nhìn đối phương, ung dung gật đầu, ta thích ở đây nên sẽ không hối hận. Sau khi nhận được hoa hồng, đội của Web ra đi vội vã, rõ ràng là bọn hắn đang sợ hãi thành phố đầy bạo lực này. Nhưng một tin tức trên tờ báo ngày hôm sau đã khiến Web bị sốc đến mức cà phê trên tay đổ ra ngoài mà hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Bạo lực ở Chicago ngày càng tiếp tục leo thang khi một người gốc Ireland bị bắn chết trên đại lộ số 4, được biết, nạn nhân tên là Frank Jean. Shit. Sắc mặt của Ninh Tiểu Ninh rất khó coi, vờ rằng đã chết sau cuộc xung đột với tập đoàn Cẩm Tú Thiên Nam mà nàng không muốn nhắc đến, nhưng người động thủ lại không phải Cẩm Tú, điều này khiến cho giác quan thứ 6 nhạy cảm của nàng cảm thấy lo lắng. Điều tra rõ ràng rồi sao? Chân tướng của sự việc đẫm máu và phức tạp hơn nhiều so với những gì báo chí đưa tin, người Ireland tuy có lãnh thổ nhỏ nhưng bọn hắn có thể chống lại sự chèn ép của Johnny Thorion suốt 30 năm cho thấy sức mạnh của bọn hắn không hề yếu. Nhưng chỉ trong một đêm, bốn thành viên nòng cốt đã bốc hơi khỏi thế giới này, chuyện này chắc chắn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Từ khi nào những thế lực ngầm giữa các chủng tộc khác nhau ở khu Nam lại trở nên đoàn kết và nhất trí đối ngoại như vậy? Đã điều tra rõ ràng. Quy nuốt nước bọt, hắn cũng hơi kinh hãi. Tình huống phức tạp quả thật hơi ngoài dự liệu của hắn. Đêm qua, ba khu phố phía Nam đã tham gia vào cuộc tấn công tên khốn Frank, bọn hắn không hề quen biết nhau. Người tấn công là Ricky Benson, Joe Troy, thậm chí còn có tàn dư của gia tộc Thorion. Khuôn mặt của Quy cũng hơi thất thần, hắn đã nỗ lực rất nhiều vào việc điều tra, nhưng kết quả thu được khiến hắn không thể tìm ra lý do tại sao những người này lại hợp lực để tấn công người Ireland. Hận thù. Nhưng giữa ba thế lực này và người Ireland nhiều nhất chỉ có thể coi là xích mích nhỏ, không đáng để xảy ra một cuộc chiến lớn như vậy. Lợi ích. Điều này càng khó xảy ra hơn, kinh doanh của người Ireland đơn giản là không thể đặt chân đến khu vực phía Nam. Đừng nghĩ nữa. Vẻ mặt của Quy khiến tâm trạng Ninh Tiểu Ninh càng thêm cáu kỉnh, nàng lạnh nhạt liếc đối phương một cái rồi đứng dậy đứng trước cửa sổ lớn trong phòng, tay phải trong bao tay hình như lại hơi đau. Ta có thể khẳng định rằng ba thế lực này hẳn là có liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú. Điều này chắc chắn. Chúng ta đang lo lắng hiện nay đối phương còn khống chế bao nhiêu thế lực nữa mà chúng ta không biết. Quy im lặng. Căn phòng tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Ninh Tiểu Ninh cười lạnh lão, không nghĩ ra được thì đừng nghĩ, nếu không đoán ra được thì đừng đoán, vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Đôi mắt nữ nhân tỏ vẻ thù hằn. Đi giết chết Tô Bình Nam rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Quy gật đầu, để ba ngày nữa hắn sẽ đến tòa nhà Walker để xem nhà, lúc đó ta sẽ xử lý hắn. Đừng làm ta thất vọng. Nữ nhân kết thúc cuộc trò chuyện, nàng nhìn chằm chằm vào những ngón tay màu vàng của mình một lúc lâu không rời mắt. Tiên sinh, nghe nói người đã tiếp quản mọi thứ của Johnny tiên sinh. Dương Thiên Lý nhìn một thiếu niên xâm nhập vào trang viên bị bắt đưa đến trước mặt mình, nghe Aston đeo dịch lại nội dung mà kinh ngạc. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Dương Thiên Lý vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới buông người kia ra, nhìn thiếu niên đang hơi lo lắng xen lẫn quan tâm hỏi chuyện. Đứa trẻ này 16, 17 tuổi, lông mày rậm, mắt to, dáng người vạm vỡ, nhưng điều đáng chú ý nhất ở hắn là ba vết sẹo cực kỳ rõ ràng trên má phải, khiến hắn trông dữ tợn không phù hợp với lứa tuổi. Vậy số tiền này thuộc về ngươi? Áo khoác của thiếu niên mặc sẹo hơi cũ kỹ, có thể thấy được gia cảnh của đối phương không giàu có. Nói xong thiếu niên duỗi tay lấy mấy xấp giấy bạc dày cộp ra ném lên bàn trước mặt Dương Thiên Lý với vẻ mặt kính cẩn. Các tờ tiền mệnh giá không lớn, đa phần là mệnh giá nhỏ, nhưng chắc chắn đó là một khoản tiền rất lớn đối với thiếu niên này. Tiền của ta? Dương Thiên Lý nhìn tờ tiền 400 đô la trước mặt rồi quay lại nhìn Kudo, chuyện này là sao? Kudo lắc đầu. Hắn chỉ là một đội trưởng điều hành nhỏ của gia tộc Thorion, hắn không hiểu nhiều vấn đề kinh doanh. Với sự sụp đổ của gia tộc Thorion, rất nhiều điều có lẽ đã trở thành bí mật vĩnh viễn. Hôm nay những người Latin ở khu thứ tư vẫn đang bán rượu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhưng dường như bọn hắn đã quên rằng khu thứ tư không... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải là không có chủ nhân, vì vậy ta đã giúp ngươi lấy phần chưa nộp của bọn hắn về. Thiếu niên nói rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt của tất cả những người có mặt đều cứng lại, mắt của Dương Thiên Lý quét qua màu đỏ sẫm vẫn chưa được rửa sạch trên tay thiếu niên. Chương 746, An Capone rất tốt. Ngươi tên gì? Dương Thiên Lý hỏi. Capone, An Capone. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ hưng phấn, giọng càng ngày càng phục tùng. Ngươi làm điều đó để làm gì? Ta muốn phục vụ ngươi, ta muốn ngươi là người lãnh đạo của ta. Ta sẵn sàng cống hiến tất cả vì điều này, bao gồm cả sự trung thành với ngươi bằng cả mạng sống của ta. Thiếu niên nói xong thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đứa trẻ này chọn ngươi làm thủ lĩnh của hắn. Aston đeo ghé vào tai Dương Thiên Lý giải thích bằng ngôn ngữ Hạ Quốc, lời nói có hàm ý sâu xa, đây là truyền thống xã hội đen rất lâu đời của Chicago, có nghĩa là hắn sẽ phục vụ ngươi cho đến khi ngươi không còn cần đến hắn nữa. Nhưng có một quy tắc bất thành văn. Aston đeo dừng lại, nhưng vẫn nói chung, chỉ có thủ lĩnh mới đủ tư cách làm người lãnh đạo. Dương Thiên Lý ngẩng đầu nhìn thoáng qua Aston đeo, yên lặng suy nghĩ trong vài phút, sau đó cho một điếu xì gà, mỉm cười ném cho An Capone một điếu, ta không phải chủ nhân ở đây, nhưng ta sẽ giới thiệu ngươi với hắn. Tiểu tử à, ngươi thật là may mắn, đó là một nhân vật lớn mà ngươi thực sự có thể giao phó cuộc đời mình. Aston đeo ở bên cạnh xen vào, trái tim chợt buông lỏng. Tuy Dương Thiên Lý ít nói nhưng mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt, hắn hiểu bốt lớn sẽ không thường xuyên sống ở Tinh Điều Quốc, sợ Dương Thiên Lý tùy tiện làm ra động thái gì đó không có lợi cho bốt lớn. Vậy khi nào ta có thể gặp hắn? Vội vàng cầm lấy điếu xì gà, hút một hơi lớn, thiếu niên ho dữ dội, một lúc lâu sau mới hỏi. 3 ngày sau ta sẽ đưa ngươi đến New York. Có ai phàn nàn không? Tiểu Trang đã bàn giao xong công việc cũng không sốt ruột lên xe, hơn nữa còn híp mắt nhìn thấy người của tập đoàn Cẩm Tú ở Lâm Hải dưới ánh mặt trời, giọng nhỏ lại. Không. Chỉ là hôm trước Hà Lão Lục uống chút rượu, nói một câu nam ca không khỏi quá nghiêm khắc, cũng không nói gì khác nữa. Tiểu Trình ở bên cạnh cung kính giúp hắn mở cửa xe, nói hết tất tần tật. Nói chuyện này cho giám đốc Tô đi. Tiểu Trang mỉm cười, lên xe nghênh ngang bỏ đi. So với tuổi này thì đúng là rất giỏi và hiếm gặp. Tấm thảm thủ công 34 màu trắng như tuyết trông cực kỳ mềm mại dưới ánh sáng của lò sưởi khách sạn. Tô Bình Nam lắc ly whisky đá trên tay và đưa ra đánh giá cao hiếm có. Trước mắt hắn là tất cả những thông tin về thiếu niên tên Al Capone từ khi sinh ra đến nay, hầu hết mọi thứ có thể tìm được đều được ghi lại trong đó. Điều này bao gồm cả nhân chứng đã chứng kiến cách Al Capone lấy được $342. Đúng vậy, bố. Aston Dell dẫn đầu vội vã trở về New York cũng đã đọc được thông tin, hắn không thể ngờ rằng một thiếu niên lại có thể giật được tiền từ tay 3 tên đầu gấu Latin bằng tay không, thậm chí còn giao cho Dương Thiên Lý không ít. Từ chuyện này có thể thấy rõ sự táo bạo và tàn nhẫn của thiếu niên này. Người xuyên không Tô Bình Nam cực kỳ quan tâm đến chuyện phía bên kia đại dương, thế mà hắn cũng không biết nam nhân trẻ tuổi đang được hắn và Aston Dell nói đến khét tiếng như thế nào ở kiếp trước. Một thế hệ huyền thoại, Capone mặt sẹo. Đệ tử của Johnny Torrion, người thừa kế quyền lực thống trị Chicago trong 30 năm, một hùng ưng màu đen mới 22 tuổi đã khiến cả Tinh Điều Quốc đau đầu cho đến khi Tô Bình Nam tái sinh, mặc dù lúc đó hắn đã bị kết án 300 năm tù. Nói về độ nổi tiếng của hắn, ở Tinh Điều Quốc chỉ cần nói đến Chicago thì phải nhắc đến 2 người. Một người là Al Capone, người đứng trước Al Capone là Michael Jordan. Hắn có thể trở thành huyền thoại của cả một thế hệ không chỉ vì sự tàn nhẫn của hắn được tất cả mọi người, kể cả gia tộc Mafia ở New York đều thán phục. Ở thời kỳ đỉnh cao, Al Capone đã kiểm soát mạng lưới tội phạm gồm 35 bang, có hơn 30.000 tay súng đi theo hắn, mà còn vì lòng trung thành của hắn với gia tộc Johnny Torrion. Mặc dù vào thời điểm đó Torrion đã trở nên vô giá trị vì căn bệnh Alzheimer, hắn vẫn bảo vệ và phục vụ gia tộc Johnny Torrion, thậm chí hàng năm còn nâng mức hơn $50 triệu tiền phi pháp để cung cấp cho những ký sinh trùng của gia tộc Torrion tiêu xài. Đồng thời, điều này cũng khiến cho sự gắn kết tập đoàn của hắn trở nên mạnh mẽ khủng khiếp, vì sẽ không có ai tin rằng làm việc cho Al Capone sẽ bị phản bội hoặc bị bỏ rơi. Giết bất cứ kẻ nào dám cản đường mình, thu phục bất cứ ai có ích cho mình. Đó là phương châm của anh chàng đã được ghi vào sử đen. Đó là những gì hắn nói và là những gì hắn làm. Nếu không bị phát hiện ra, thì ai mà ngờ được số tiền tập đoàn Al Capone dùng để mua chuộc lòng người một năm lên tới 60 triệu. Ngươi có nghĩ rằng ta nên làm thủ lĩnh của thằng nhóc này không? Tô Bình Nam hỏi Aston Dell, hắn nghi ngờ liệu cái gọi là truyền thống này có thể duy trì lòng trung thành hay không? Bố, chúng ta có thể nói theo cách khác. Giọng Aston trở nên nghiêm túc. Người nên thu nhận hắn làm môn đồ. Môn đồ. Tô Bình Nam từ từ uống nốt phần rượu còn lại trong ly, thong thả xoay điếu xì gà trên tay. Môn đồ, tức là những người đi theo. Chúa gọi những tín đồ trung thành nhất của ngài là môn đồ. Bố, tập đoàn Cẩm Tú cuối cùng sẽ trở thành một tài phiệt khổng lồ xuyên quốc gia, ta không nghi ngờ gì về điều đó. Nói tiếp đi, xì gà tắt, Tô Bình Nam không tiếp tục châm lửa, dùng tay trái gõ nhẹ có tiết tấu lên mặt bàn. Aston đều biết đây là thói quen của lão đại khi đang suy nghĩ nghiêm túc, thế nên hắn càng nói chuyện cẩn thận hơn. Chương 747, ngươi nên cẩn thận một chút nhưng tập đoàn Cẩm Tú không thể chỉ có những người đến từ Hạ Quốc, vì vậy ngươi cần những người thuộc nhiều màu da và chủng tộc khác nhau để giúp ngươi điều phối xung đột văn hóa giữa những khu vực này. Và bồi dưỡng lòng trung thành ngay từ khi còn nhỏ chính là cách tốt nhất. Nói xong, mắt Aston đều nóng lên, với tầm nhìn kinh doanh và khả năng điều khiển lòng người của ngươi, bố. Ta không thể tưởng tượng được đến khi ta già rồi Cẩm Tú sẽ phát triển đến mức nào, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại vĩ đại trên thế giới này. Dưới ánh lửa của lò sưởi, Aston đều trông giống như một linh mục thành kính cầu nguyện, tạo cho người ta sự kỳ dị khó tả. Thông báo cho Dương Thiên Lý và nhờ hắn mang thằng nhóc đó đến gặp ta. Biểu cảm của Tô Bình Nam trở nên nghiêm túc. Chúng ta đã sử dụng 4 vụ tai nạn xe hơi để buộc hắn đi theo con đường này. Và giờ là lựa chọn tốt nhất, vì vậy chúng ta sẽ ra tay ngay tại đây. Những ngón tay của Quy chạm mạnh vào một phần nào đó của bản đồ, đối phương rất thận trọng, vì cẩn thận, ta không biết chính xác thời gian bọn hắn đi qua. Nhưng New York là một đô thị quốc tế, mặc dù nơi này đã không tính là khu vực phồn hoa, thời gian còn lại cho chúng ta cũng không nhiều. Đội trưởng, đây là Tinh Điều Quốc, không phải Mexico của chúng ta, thật là điên rồ khi làm việc này. Người có biết hậu quả không? Sau khi nghe kế hoạch của Quy, một cấp dưới không thể không lên tiếng phản đối. Hắc quả phụ muốn hắn chết bằng mọi giá, còn ai có nghi vấn nữa? Tất cả mọi người vẫn giữ im lặng, Quy nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói, lời là của nàng nói, còn mạng là của chúng ta. Vì vậy, 11 phút, chúng ta chỉ có 11 phút cho cả quá trình, cho dù thành công hay thất bại, tất cả chúng ta phải rời New York ngay lập tức. Phải biết rằng đối phương vẫn là khách quý của gia tộc Coleno, đến lúc đó sẽ không chỉ có cảnh sát tìm đến chúng ta. Nhớ kỹ, nếu muốn sống sót, chúng ta phải nhanh lẹ. Hiểu rồi. Khi lời nói chấm dứt, bản đồ bị Quy đốt cháy và nhanh chóng biến thành tro bụi. Đội trưởng Adi phụ trách phần nguy hiểm nhất đã im lặng vài phút, rốt cuộc vẫn lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Quy có phần chưa rõ. Nếu ta chết, người có thể đồng ý một yêu cầu của ta hay không? Đôi mắt coi thường sống chết của Adi lộ ra vẻ bối rối, em gái ta có thể phụ trách giao sữa trên phố Cát La được không? Quy im lặng vỗ vai Adi, vậy ta hứa với ngươi là sẽ làm được. Thấy Quy bỏ đi, người bạn đồng hành bên cạnh đưa cho Adi một điếu thuốc, châm lửa cho hắn xong, cười nói, chúng ta có tiền trợ cấp mà, ngươi không cần lo lắng chuyện ở nhà. Ngươi sai rồi. Adi hít thuốc một hơi thật sâu, để cho mùi cây nồng lan tỏa khắp phổi trước khi thở ra, vì khoản trợ cấp đó có khả năng giết chết bọn hắn, mặc dù thu nhập từ việc giao sự ít ỏi nhưng có thể đảm bảo người nhà ta không bị chết đói. Hắn nói xong, bốn người khác trong phòng đột nhiên không nói nữa, cả phòng im lặng đến chết người. Bầu trời có tuyết nhỏ rải rác, đường phố của khu 4 có vẻ hơi lầy lội. Nhưng môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với những nơi ở những con phố được xếp hạng thấp hơn. Ít nhất là không có nhiều nước thải đóng băng và đường trơn trượt khiến cho cả người chật vật nếu không cẩn thận. Bước chân của Al Capone nhanh nhẹn thoải mái, không phải vì 100 đô la khổng lồ trong túi, mà vì cuối cùng hắn đã tìm ra một con đường sống để duy trì kế sinh nhai của gia đình. Bây giờ hắn như đang mơ. Hắn thật sự một mình bước vào trang viên, không những không bị mắng chửi mà còn may mắn được nhân vật lớn kia đánh giá cao, cuối cùng còn được mời ngủ lại qua đêm sau bữa tối. Thề với trời, Al Capone chưa bao giờ được ngủ trên một chiếc giường lớn thoải mái như vậy, đến mức hắn sẵn sàng chết trên đó. Đúng rồi, 100 đồng này là tiền thưởng của đối phương. Đèn đường đã tắt hoàn toàn, nhưng Al Capone không hề lo lắng về sự an toàn của mình. Ở khu 4 hắn rất nổi tiếng, hầu như đám giang hồ nào đi lang thang trên phố đều biết tiểu tử nhỏ bé với ba vết sẹo trên mặt này không dễ dây vào. Đi ngang qua lối đi nhỏ của mấy người nhà, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên mẹ hắn không hề ngơi tay, vẫn cần mẫn gấp hộp đựng hàng siêu thị. Có chân giò hun khói ở phòng bếp đó, còn có một ít bánh mì nữa. Người mẹ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn đứa con trai đã hai ngày không về nhà rồi nói một câu quan tâm. Sau đó cúi đầu xuống và tiếp tục gấp hộp giấy. Ta không đói, ngươi ăn đi. Al Capone đặt 100 đô la Mỹ trên bàn làm việc của mẹ, gần đây ta đã tìm ra cách, giờ ta phải đi vài ngày. Mẹ hắn đờ đẫn nhìn tờ tiền xanh, vài phút sau không kìm được tiếng nức nở. Al Capone là con trai thứ ba của nàng. Hai người con trai đầu của nàng cũng để lại một khoản tiền như vậy và không bao giờ quay trở lại. Giờ đây, đứa con thứ ba của nàng cuối cùng cũng dấn thân vào con đường này. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Al Capone biết lý do tại sao mẹ mình lại khóc, đại ca của hắn đã chết trong một trận đấu súng, còn nhị ca thì bị cướp và đánh chết khi đang giúp Johnny tiên sinh giao hàng. Có vẻ như hành động và lời nói của hắn đã khiến mẹ hắn hiểu lầm. Chắc mẹ hắn đã nghĩ rằng 100 đô la này là thù lao do mình bán mạng kiếm về. Không có chuyện gì đâu, chính ngươi nên cẩn thận một chút. Người mẹ lau nước mắt, không hỏi thêm mà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Cuộc sống đã hoàn toàn đè bẹp nàng, nàng sẽ không ngăn cản sự lựa chọn của con trai mình. Sống ở nơi quỷ quái này, tất cả những gì nàng có thể làm là cố gắng để cho con trai có một tâm trạng tốt. Chương 748, coi thường sinh mạng đúng rồi. Bà mẹ đứng dậy ngăn Capone đang chuẩn bị tắm rửa, lục tìm trong tủ một hồi lâu. Nàng cẩn thận lau sạch một chiếc bùa hộ mệnh và đeo vào cổ con trai mình, nó sẽ phù hộ cho ngươi. Bùa hộ mệnh rất dày. treo nó quanh cổ thậm chí còn khiến Al Capone cảm thấy hơi nặng nề. Thằng nhóc ôm mẹ, hôn lên trán và nói lời chúc ngủ ngon. Cơ hội và hiểm nguy cùng tồn tại, hắn không muốn trở thành một kẻ hèn nhát, hắn phải gánh vác kế sinh nhai của mẹ và ba đứa em sau khi ba hắn qua đời. Tất cả những gì hắn có thể dựa vào là cái mạng quen này. Từ yên tĩnh vào ban đêm chắc chắn không được sử dụng ở New York, một thành phố quốc tế không bao giờ ngủ. Trong khi mẹ của Al Capone thức trắng đêm để làm đồ thủ công thì nhân viên bất động sản Rachel cũng đang đỏ mắt thực hiện những công việc chuẩn bị cuối cùng. Người mua đến từ phương Đông, vì vậy các sở thích, điều cấm kỵ và thậm chí ngay cả những sở thích của chủng tộc này nàng cũng phải nắm rõ để không gây bất mãn cho đối phương. Nữ tử rất lo lắng. Nàng không biết gì về người mua, sau khi bên kia liên lạc với nàng một lần thì không có thông tin nào theo dõi, thậm chí yêu cầu gặp mặt trực tiếp của nàng cũng bị từ chối. Cho đến nay, điều duy nhất nàng biết là đối phương là một người giàu có ở Hạ Quốc, nàng chỉ có thể chuẩn bị mọi thứ để tránh thất bại mà thôi. Vất vả như vậy bởi vì đây là một khoản tiền khổng lồ. Nó đủ lớn để thay đổi quỹ đạo cuộc sống bây giờ của nàng, vì vậy nàng không dám xem nhẹ một chút nào. Tầng trên cùng của tòa nhà Walker. Phí bất động sản kia cũng đủ để tầng lớp trung lưu phá sản, biệt thự cao cấp thật sự có người mua, lần này khiến Rachel không dám tin vào vận may của mình. Rachel rất đẹp. Nàng có một gương mặt có thể đến Hollywood kiếm cơm và một dáng người có thể đi catwalk ở Paris. Những điều khiến 90% nữ tử trên thế giới phải ghen tị đó chính là rắc rối lớn nhất của nàng bây giờ. Sau khi nhận được giấy phép hành nghề môi giới bất động sản, nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn để gia nhập công ty môi giới bất động sản nổi tiếng hàng đầu ở New York này. Nhưng điều này không trở thành sự khởi đầu của một sự thay đổi cuộc đời mà còn đẩy nàng vào vũng lầy của một sự nghiệp khác. Sau nhiều lần cố tình gợi ý và theo đuổi không thành công của cấp trên, chuỗi ngày khó khăn của nàng đã đến. Tầng trên cùng của tòa nhà Walker, biệt thự hàng đầu có giá lên đến 31 triệu đô la đã rơi vào tay nàng và trở thành tài nguyên của nàng. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một nhà môi giới liên kết, môi giới cộng tác viên, cho nên nói đây cũng không phải là một điều tốt. Nhìn bề ngoài thì cách làm của cấp trên không tìm ra bất kỳ sai lầm gì, đặt một tài nguyên cấp cao nhất vào tay nàng chắc chắn là coi trọng nàng, nhưng nội bộ mọi người hiểu rằng không ai ở đất nước Tinh Điều Quốc sẽ mua căn nhà này từ đối tác đại lý, đặc biệt đối tác là người trẻ tuổi có thâm niên chưa lâu như vậy. Ngay cả khi nàng đẹp một cách đáng kinh ngạc. Người sếp gọi chuyện ra chỗ đang làm là tập trung chuyên chú làm kinh doanh, hắn rất tự hào về cách làm của mình. Mắt thấy ra chỗ đã mấy tháng không có thành tích, sắp đến bờ vực chạy tán loạn, lúc con mồi sắp tới tay thì bất ngờ xảy ra. Lúc này thực sự có người thích ngôi nhà đó. Luật sư của bên kia không quan tâm ra chỗ là một đối tác đại lý và không có bất kỳ kinh nghiệm nghề nghiệp nào. Bấy giờ hắn mới luống cuống tay chân. Mặc dù hắn đã nhiều lần ám chỉ với bên kia rằng việc mua lại tài sản khổng lồ như vậy không phù hợp với một người mới, cố gắng khiến đối phương chủ động đề nghị người thay thế nhưng vị đại luật sư kia chỉ làm ngơ. Không phải Aston Dell không hiểu ý của đối phương, chỉ có hai lý do khiến hắn không quan tâm. Đầu tiên, nữ nhân này rất quyến rũ. Điều này sẽ khiến tâm trạng lão đại vui vẻ. Thứ hai, bây giờ nguồn lực của Tô Bình Nam và tình hữu nghị với gia tộc Coleno không sợ bất kỳ rắc rối và cạm bẫy nào. Một khi đã như vậy, Aston Dell nghĩ tại sao lại không để một nữ tử xinh đẹp phục vụ cho lão đại của mình. Bộ vest đen 75 đô la, đôi bốt da đen 40 đô la và chiếc áo sơ mi cùng giá khiến Al Capone hơi luống cuống tay chân. Như vậy nhìn tốt hơn rất nhiều, Dương Thiên Lý liếc nhìn thiếu niên đang có vẻ cực kỳ cẩn trọng, để lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cần để lại ấn tượng tốt với Tô tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh. Trước đây Al Capone chưa bao giờ được đối xử tử tế như vậy. Trong lòng đầy cảm kích và lo lắng, thì ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi số tiền này. Không cần khách sáo như vậy. Dương Thiên Lý đứng dậy giúp thiếu niên sửa sang lại cổ áo, hơi có hàm ý sâu xa, sau này chúng ta là người một nhà. Thiếu niên lặp lại những lời của Dương Thiên Lý với một biểu hiện kỳ lạ. Lớn lên với tiếng khóc của mẹ và áp lực của cuộc sống, lần đầu tiên có người gọi hắn là người nhà. Được rồi, đừng thất thần nữa, ông chủ đang đợi chúng ta. Dương Thiên Lý sải bước, Al Capone cũng theo sau. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, nhưng bộ đồ đắt tiền khiến hắn không có chỗ nào để lau. Al Capone tội nghiệp phải mở lòng bàn tay của mình ra, điều này sẽ giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lại khiến tư thế đi đường của hắn trông hơi kỳ lạ. Bây giờ là 9 giờ sáng giờ New York, cũng là giờ đầu tiên sau khi Al Capone đến. Nhân viên bất động sản xinh đẹp đã đến sảnh khách sạn Hilton từ sáng sớm và chờ đợi. Sau khi nhận được tin, Huy đóng điện thoại, hắn nhìn đám đông xung quanh, im lặng một hồi rồi nói, Vậy chắc là đối phương sắp khởi hành, thông báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người trong xe chỉ yên lặng gật đầu, không có căng thẳng, trong mắt cũng không có tia sóng gió, có người chỉ thờ ơ, sự coi thường sinh mạng này không chỉ bao gồm sinh mạng của kẻ thù, mà còn cả chính bản thân bọn hắn. Chương 749, hiểu nhưng vẫn làm 5 phút sau khi quy ra lệnh. Hai chiếc Dodge Coupe màu đen chậm rãi đậu ở đoạn đường dốc chỗ đèn giao thông ở trung tâm đại lộ số 9, cách quảng trường Broadway và Madison hai dãy nhà. Bây giờ tất cả những gì bọn hắn cần là chờ đợi, đợi nhân vật mục tiêu xuất hiện, sau đó giết chết đối phương. Bọn hắn rất tự tin về điều đó. Quy rất tự tin, nhưng rõ ràng hắn cần một chút kiên nhẫn. Bởi vì hắn không biết rằng lý do khiến Rachel Nicole đợi ở sảnh sớm như vậy không phải vì nàng đã nhận được một cuộc điện thoại, mà là nàng quá lo lắng vì sợ có vấn đề. Thời gian trở lại 15 phút trước. Đó là lý do duy nhất Rachel Nicole đến sảnh uống cà phê sớm. Mặc dù nàng đã gọi điện thoại để xác nhận rằng đối phương sẽ không bắt đầu vào buổi sáng, nhưng giống như Al Capone, Rachel Nicole không biết gì về Tô Bình Nam. Nàng không biết liệu người phương Đông giàu có thần bí này có thể đột nhiên thay đổi hành trình hay không, không biết mình có thể vì kẹt xe hay các vấn đề khác mà đến trễ hay không. Rachel vì quá hồi hộp lo lắng chuyện được mất đến mức sinh bệnh, không thể chịu đựng được suy nghĩ của bản thân nên đã chạy ra sảnh từ sớm để chờ cuộc gọi từ bên kia. Chỉ khi ngồi ở đây, nàng mới cảm thấy đỡ lo lắng hơn một chút. Nữ nhân ăn mặc rất đẹp, khuôn mặt thanh tú gần như thu hút sự chú ý của tất cả những nam nhân có mặt, nên nàng không hề để ý đến một chiếc áo khoác nâu. Nam nhân gọi một cuộc điện thoại lần đầu khi nhìn thấy nàng bước vào cửa. Đội trưởng, 9 giờ 7 phút, người đại diện bất động sản kia đã đến. Biết rồi. Quy cúp máy. Mặt trời thiêu đốt ở New York đang tỏa nhiệt trên bầu trời Manhattan, mà ở Hạ Quốc đã về khuya. Gió đêm ở thị trấn Eren có vẻ lạnh là thường, gió đập mạnh vào kính, tạo ra những tiếng động lạ. Lão Di Lặc, à không, một ông già đang lúi húi tên là Lưu Tam Cẩu đang mò mẫm bật đèn trong phòng, lấy nửa chai rượu mạnh tiểu điệp hoa ngưu trong nhà bếp ra. Hắn sẽ uống một ít. Phải nói rằng rượu là một thứ tốt, ít nhất nó có thể làm cho hắn bớt khó ngủ. Khi thời tiết chuyển sang mùa đông, vết thương trên người lão Di Lặc lại tái phát khiến ban đêm lão rất khó ngủ. Hôm nay thật vất vả mới ngủ được nhưng lại bị đánh thức bởi cuộc cãi và dữ dội bên cạnh. Lão Di Lặc biết rất rõ tại sao nhà bên cạnh lại cãi nhau. Thanh niên tên Lý Thiên Cậu tính tình cứng như đá, sau khi biết người ta lén chặt cây rừng, hắn lập tức trả lại quà mà mọi người tặng, đồng thời từ chối lời cầu xin và những giao dịch mới do những người này đề xuất. Mỗi ngày vào lúc tờ mờ sáng, nam nhân với đôi chân sưng phù này bất chấp gió tuyết, ôm khẩu súng trường cổ lỗ sĩ ngồi trên chốt kiểm lâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vị trí này rất đặc thù, đường có thể ra khỏi núi toàn bộ đều bị kẹt nên hành vi của Lý Thiên Cẩu cũng trực tiếp khiến những người ở thị trấn Eren này không thể kéo dù chỉ một khúc gỗ trên núi. Điều này quả thực giống như muốn giết bọn hắn. Bây giờ thành phố đang phát triển vượt bậc, nhu cầu sử dụng gỗ rất khủng khiếp, cứ một cây gỗ đường kính 30cm, bị đốn được hơn 100 đồng, một ngày là mấy chục cây cũng đủ cho cuộc sống mưu sinh một năm. Người cắt đứt con đường phát tài của mọi người cắt đứt con đường sống của ngươi. Lão Di Lặc hiểu nguyên tắc này, lão tin rằng tên hậu bối Thiên Cẩu kia cũng hiểu, nhưng hắn vẫn làm. Lão Di Lặc tin tưởng về mặt đối kháng trực tiếp, không ai có thể bắt được Lý Thiên Cẩu đang cầm một khẩu súng trường. Cả đời hắn lăn lộn giang hồ, cũng đã chạm vào súng cả đời, hắn đã luyện được đôi mắt nhìn người cực chuẩn xác. Lão Di Lặc dám nói lúc còn trẻ chưa chắc mình đã hơn người này, cho dù là Hải Đông Thanh trước kia hay bao gồm tất cả vệ sĩ của Cẩm Tú bây giờ cũng không ai có thể thu phục được thanh niên này. Nên nhớ, đám người Hải Đông Thanh đã bao gồm cả Mộ Dung Thanh Thanh, người được mệnh danh là kỳ tài ngút trời trong đó rồi đấy, còn những tên nam nhân yếu nhất ở thôn trang này đều không là gì trước mặt thanh niên. Lưu Tam Cẩu tin chắc vào phán đoán của mình, bởi vì hắn đã nhìn động tác sờ súng của thanh niên này cùng với vết chai trên vai trên tay, có thể mang theo một khẩu súng trường cũ kỹ đến mức không cách nào kiểm chứng tín hiệu cũng không có tầm nhắm chuẩn, lão Di Lặc đã rất kinh ngạc. Vì lý do này, hắn cũng đặc biệt hỏi han và nghe ngóng về những việc làm của thanh niên. Sau đó hắn đã hơi hiểu rõ. Sát thần giết 39 mạng người, một anh hùng xuất ngũ mà không có năng lực này thì làm sao có thể lập công trong những trận tinh phong huyết vũ đó. Nhưng thằng nhóc này đợi 3 năm này rồi lại 3 năm nữa, rốt cuộc lại trở thành kiểm lâm. Mức lương là 178 đồng, người chăm sóc duy nhất cho hắn là vợ hắn, Quế Hoa, đã trở thành một công nhân tạm thời, với mức lương 75 đồng. Với tiếng ồn ào của Quế Hoa bên cạnh, lão Di Lặc uống ngụm rượu đầu tiên trong đêm. Rất cay, giống như cuộc sống vậy. Lưu Tam Cẩu nhàn nhã uống cạn rượu và lắng nghe gió bắc hú ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy thật khác lạ. Người ta khi về già không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn, điều này càng đúng với lão Di Lặc lớn tuổi không con không cái. Là một người già không còn nhiều thời gian, cuộc cãi vã bên cạnh không làm hắn khó chịu mà còn giúp hắn vơi đi rất nhiều nỗi cô đơn trong lòng. Cuộc cãi vã bên cạnh vẫn tiếp tục. Trên thực tế, nói một cách chính xác thì đây giống như một trận trút giận đơn phương của Quế Hoa, vợ Thiên Cẩu. Bởi vì từ đầu đến cuối, Lý Thiên Cẩu không nói một lời. Chương 750, bán mạng Eren rất thiếu nước, cách dân làng phản công là điều mà Lý Thiên Cẩu chưa bao giờ nghĩ đến. Bọn hắn đào đường ống nước trong nhà hắn, khóa giếng và để một vài ông già trông coi. Đối với mấy ông già tay run rẩy, thì người có thể bắn trúng một con chim cách xa 50 mét chỉ bằng cảm giác không cần nhắm như Lý Thiên Cẩu không thể làm gì bọn hắn, vấn đề còn lâu mới kết thúc. Sau khi phá hủy tất cả những nơi mà hắn có thể đào lấy nước, những người này bắt đầu nghĩ đến những nơi khác. Ba cửa hàng nhỏ buôn bán những thứ liên quan đến quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại đều bán cho hắn với giá cao, điều này làm cho cuộc sống vốn không dư dả của hắn càng thêm tồi tệ. Tóm lại tất cả mọi người đều xa lánh và tẩy chay gia đình hắn. Tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ. Đó là ông già họ Lưu sống bên cạnh. Ông già họ Lưu đó vẫn tỏ ra xa cách như trước, không bao giờ nịnh nọt hay từ chối gia đình hắn. Vẫn luôn là trạng thái không xa không gần. Chỉ là có một lần động tác chơi súng quen thuộc của hắn ở sân bị lão Lưu nhìn thấy, ánh mắt của lão rất kỳ lạ, làm cho Lý Thiên Cẩu cảm thấy dường như từng có ai đó nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Lý Thiên Cẩu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đã tìm ra lý do. Ông già họ Lưu đó trông rất giống đại đội trưởng năm xưa nhìn hắn khi hắn xuất ngũ lên xe bỏ đi, lòng đầy tiếc nuối. Phải chi chân của ngươi muốn ở đây thì tốt rồi. Xét về võ thuật, quân khu chúng ta không ai có thể giành được hạng nhất qua ngươi. Đây là điều mà người chỉ huy đại đội cũ đã nói lúc đó. Hắn hiểu sự hối tiếc của đại đội trưởng cũ, nhưng hắn không hiểu sự hối tiếc của lão Lưu. Sau khi mượn nước từ lão Lưu vài lần, Lý Thiên Cẩu không bao giờ đến đó nữa. Không phải lão Lưu không cho hắn mượn, mà là hắn đã hỏi thăm, lão Lưu cũng là người bên ngoài, hắn sợ và lây cho người ta. Cớ gì phải như thế? Dù sao đã trải qua cuộc sống như vậy, người sống còn có thể bị nước tiểu làm cho ngột chết hay sao? Lòng tốt của Lý Thiên Cẩu khiến hắn không muốn để chuyện riêng của mình liên lụy đến ông già kỳ lạ đó. Hắn quyết định tự mình đi lấy nước. Và hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhặt những thứ hắn bỏ đi để uống một ngụm nước. Các kỹ năng nghe, theo dõi, đi đứng, ẩn nấp, đã khắc sâu vào xương tủy của hắn, những kẻ thù hung hãn kia cũng không thể làm gì được hắn chứ đừng nói đến những người dân làng này. Nước đã có. Nhưng cuối cùng cô vợ Quế Hoa đã bùng nổ. Nguyên nhân chính là hôm nay hắn ném 50.000 tệ mà Khổng Lão Tam đưa tới vào mặt đối phương và đánh đuổi người đó ra khỏi nhà. 50.000 tệ. Tiền giấy xanh rờn khiến nam nhân thiết huyết này nhất thời hơi thất thần. Sống lâu như vậy, 2.000 tệ hắn cũng chưa từng thấy, huống chi là 50.000. Người sẽ hối hận, khi Khổng Lão Tam nói những lời này, ánh mắt nhìn hắn rất nham hiểm, Lý Thiên Cẩu hiểu ý của đối phương. Hành động hôm nay của mình có nghĩa là hai bên sẽ không còn khả năng làm hòa nữa. Hắn cảm thấy mình sẽ không hối hận. Lão nương nợ ngươi tay hay chân hay đồ gì của ngươi? Con mẹ nó ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đã nghèo lại còn sĩ, ngươi giả vờ làm thánh nhân cái chó gì chứ? Từng câu từng câu từng câu như đao chém vào lòng, vợ của Thiên Cẩu là người vô học, nhưng khi mắng người thì lại có phách có nhịp, có mùi có vị, chẳng mấy ai nghe mà chịu được. Ta lên núi đây. Không có nhiều nước, lát nữa không rửa chân cho con, để lại uống đi. Lý Thiên Cẩu cảm thấy vợ cũng đã hả giận nên bỏ lại một câu rồi xoay người bước ra ngoài. Trong lòng hắn cảm thấy nghẹn ngào, cho dù gió lạnh trên núi có sắc như dao, hàng cây cũng sẽ khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, những cái lạnh kia coi như không có gì. Sau khi đóng cửa sân, Lý Thiên Cẩu khom người dựng cổ áo lên để có thể chống lại gió lạnh tối đa. Trên núi lạnh lắm, uống một chút rượu rồi hãy đi. Lý Thiên Cẩu đột ngột quay lại, khẩu súng trường của phía sau đã nằm trong tay hắn. Đây là vùng hẻo lánh, bản tính con người rất dã man, hắn vẫn rất cẩn thận. Lão Di Lặc liếc mắt, lắc lắc bình rượu trong tay nhìn thanh niên đang cảnh giác. Rượu là rượu ngon, đồ ăn cũng vô cùng tinh tế. Sau khi uống vài ly rượu, giống như cảm giác có lửa đốt trong bụng, lông mày Lý Thiên Cẩu giãn ra, đã lâu rồi hắn không cảm thấy thoải mái như vậy. Đang định làm gì? Hai người im lặng uống rượu, câu nói đầu tiên của lão Di Lặc nói thẳng vào cốt lõi. Đi săn chứ có làm gì đâu, Lý Thiên Cẩu lắc đầu một hồi rồi mới trả lời, nâng ly uống một ngụm rượu mạnh, cầm một miếng thịt khô mà lão Di Lặc mua với giá cao từ một người chăn nuôi, nhúng một ít giấm nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống, giọng nghe hơi cô đơn. Ta đi đây. Lý Thiên Cẩu không muốn nói ra câu trả lời trong lòng mà hắn sợ bị người ta xem là ngây thơ, hắn đứng dậy và nhìn lão Lưu đầy ẩn ý, tính tình hắn tuy bướng bỉnh nhưng lại rất thông minh và chu đáo. Qua bữa ăn này có thể thấy mức sống của ông lão này cao đến kinh người, không phải ai cũng có thể uống rượu kiếm Nam Xuân, có thể mua chân dê sấy khô mà tùy ý nhắm rượu. Tất nhiên, ngoại trừ những người bán gỗ lớn. Suy nghĩ nhiều quá rồi. Lão Di Lặc là ai chứ? Hắn lập tức cảm nhận được sự nghi ngờ của Lý Thiên Cẩu, cười ha hả đáp, trên thế giới này không phải chỉ có việc chặt gỗ mới có thể kiếm được nhiều tiền. Vậy đó là gì? Lý Thiên Cẩu nghiêm túc sửa sang lại giày của mình, trên núi tuyết động nhiều, không cẩn thận sẽ vấp vào mắt cá chân. Bán mạng. Chương 751, xuống địa ngục thì không cần phải nhìn lên thiên đàng. Lão Di Lặc cười rất vui vẻ, nói với Lý Thiên Cẩu còn đang mơ hồ, thật đáng tiếc cho ngươi, nếu không thể đi con đường này thì có thể đến tìm ta. Được. Lý Thiên Cẩu thuận miệng đáp một câu, không tin những gì ông già kỳ lạ này nói. Nhìn thấy phản ứng của hắn, lão Di Lặc giữ lại trong tay tấm danh thiếp vốn định đưa cho hắn, điềm nhiên giúp hắn mở cổng, vẫy tay với Lý Thiên Cẩu đã biến mất trong bóng tối, nếu ngươi hối hận, hãy nhớ lại những gì ta đã nói hôm nay. Lý Thiên Cẩu đã đi xa, không biết hắn có nghe thấy không, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Điều duy nhất đáp lại lão Di Lặc là cơn gió lạnh gào thét, thổi qua tấm danh thiếp hắn đang cầm trên tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.